Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 745, Cổ Thần Uy Hiếp. Ba tôn cổ thần một mực ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ trên trời có bọn hắn muốn đồ vật. Cổ thần ở thế tục người trong lòng một mực là cao cao tại thượng, cũng là uy vũ khí quyển, nhưng là cái này ba tôn cổ thần tướng mạo là không dám lấy lòng. Đừng nói hồng vĩ đại khí, tướng mạo đường đường, trực tiếp liền xấu xí không thể nhìn. Quả thực có thể nói cổ thần ba xấu. Tới, chiến thần hình thiên danh bất hư truyền, chiến ý hư hồng, đột ngột ở giữa. Ba tôn cổ thần không còn ngẩng đầu nhìn lên trời, mà là ánh mắt nhìn thẳng. Nháy mắt nhìn về phía trước, ánh mắt bên trong vậy mà phun ra ánh lửa, cực kỳ dọa người. Chỉ trong nháy mắt, chiến thần hình thiên ngật đứng ở ba tôn cổ thần trước người. Mặc dù vẻn vẹn một người, nhưng cái này toàn thân phát ra thanh thế lại không thua gì ba tôn cổ thần. Khoảng thời gian này tại tam tộc chi mộ có chỗ lĩnh ngộ, tăng thêm đã siêu thoát. Chiến thần hình thiên thực lực so ngày xưa tăng lên 2 lần. Cho nên hắn hôm nay lộ ra cực kỳ khủng bố. Nhất là người không thích nói chuyện, càng làm cho người cảm thấy kiềm chế. Chiến thần hình thiên chính là như vậy một người. Buồn bực khiến người hốt hoảng. Từ khi sau khi xuất hiện, hắn một câu không nói. Chỉ là giữ vững biên giới, để phòng ba tôn cổ thần đối ô xa lĩnh làm ra hủy diệt tiến hành. Không biết cổ thần giá lâm có gì muốn làm. Cuối cùng, Văn Hạo thanh âm phá vỡ không khí ngột ngạt. Văn Hạo từ từ xuất hiện, lộ ra khí định thần nhàn. Hắn loại này tiêu sái mà lãnh đạm thái độ khiến cổ thần rất khó chịu, bởi vì tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, khi Văn Hạo nhìn thấy bọn hắn ba tôn cổ thần về sau, lập tức hẳn là kinh sợ mời nghênh đón tiến vào ô xa lĩnh, lại về sau chính là dọn xong tiệc rượu, bày tiệc mời khách. Nhưng ai biết, người ta ngay cả một câu mời đều chưa hề nói, mà lại trực tiếp hỏi thăm ý đồ đến, tựa hồ đối với bọn hắn không mời mà tới vô cùng không hài lòng. Thật là một cái ngu xuẩn. Ba tôn cổ thần trong lòng lúc này dạng này mắng, nếu không phải có cổ thần tọa chấn, trực tiếp một bàn tay đánh bay Văn Hạo. Trang cái gì bước, thật đem mình làm ô xa lĩnh chi chủ rồi. Nhưng, nhớ tới hôm nay tới nguyên do, chịu đựng không có nổi giận, do nó một cổ thần nói, ngươi chính là ô xa lĩnh chi chủ Văn Hạo rồi. Đúng vậy, Văn Hạo gật gật đầu. Ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có chút nào thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực, hắn đối với từ chúng thần chi mộ bên trong thức tỉnh cổ thần sùng kính không đứng dậy. Dù sao nếu không phải là bọn hắn cùng cổ ma ra tay đánh nhau, siêu thoát chi địa cũng sẽ không có bật nát dấu hiệu. Thậm chí, khoảng thời gian này trôi qua, không có một cổ thần nghĩ đến đi vá trời, vẫn như cũ nghĩ đến tranh đoạt địa bàn. Nói cách khác, bọn hắn cùng cổ ma cộng đồng chế tạo cái này hắc ám kỷ nguyên, cho nên tự nhiên không đáng tôn sùng. Người thật không biết chúng ta tới ý. Nhìn thấy Văn Hạo này tấm trạng thái, ba tôn cổ ma liền có chút nổi giận. Xấu nhất một tôn cổ ma âm trầm hỏi, đối với Văn Hạo biểu hiện, thân là cổ thần hắn cực kỳ không hài lòng. Ha ha, Văn Hạo mang theo tự giễu nói, đáng tiếc ta cũng không phải là cổ thần, há có thể biết rõ trần thế sự tình. Ngươi, ba tôn cổ thần quả thực triệt để nổi giận. Văn Hạo lời này nghe là tại tự giễu, nhưng kỳ thực lại là tại châm chọc bọn hắn ba tôn cổ thần. Nói ra bọn hắn lai lịch bất chính, muốn chiến. Chiến thần hình thiên đột nhiên mở miệng, chỉ nói ra 2 chữ. Thế nhưng là kinh khủng đứng lên nương theo hắn chiến phủ dơ lên, triệt để kích thích đến ba tôn cổ thần thần kinh. Thật mạnh chiến ý, ba tôn cổ thần nội tâm chấn nhiếp. Đối phương một người chiến ý, vậy mà không thua gì bọn hắn ba tôn cổ thần lực lượng. thực sự để người cảm thấy đáng sợ. Cho nên, ba tôn cổ thần đem một lời nộ khi nhẫn nại xuống tới. Trước hết nhất nói chuyện cổ thần dùng cao cao tại thượng giọng điệu nói ra. Chúng ta nay đến, chính là thông cáo Ô Sa Lĩnh. Từ giờ trở đi chúng ta ba tôn cổ thần muốn vào ở Ô Sa Lĩnh. Bởi vì chỉ có chúng ta cổ thần mới có thể chống cự cổ ma xâm lấn Ô Sa Lĩnh. Mặt khác từ giờ trở đi, các người Ô Sa Lĩnh muốn cúi đầu xưng thần. Nếu không cổ ma xâm lấn cũng đừng trách chúng ta ngồi yên không lý đến. Thình lình, cái này nói đường hoàng, kỳ thực là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Đồng thời còn muốn cho Văn Hạo bọn người thần phục với bọn hắn cổ thần liên minh. Cái này đích xác là đánh ý kiến hay. Bây giờ chúng thần cùng cổ ma tranh phong khó mà phân ra thắng bại. Ô Sa Lĩnh bên này thế nhưng là có hai tôn cổ thần. Nếu là gia nhập cổ thần liên minh, như vậy tại nhân số phía trên xem như chiếm được tiên cơ. Mà lại, cổ thần nhóm trải qua thảo luận, Ô Sa Lĩnh chính là siêu thoát chi địa vị trí yết hầu. Nếu là có thể cầm xuống Ô Sa Lĩnh, như vậy xem như chiếm cứ siêu thoát chi chủ động quyền. Ngày khác đánh bại cổ ma cũng không phải là việc khó. Ngồi yên không lý đến. Nghe được bốn chữ này, Văn Hạo thần sắc cũng khó nhìn lên. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Nói đường hoàng, giống như các ngươi thật là cao cao tại thượng cứu thế thần. Nhưng từ khi các ngươi xuất thế đến nay, trừ chém chém giết giết tổn thương sinh linh vô số bên ngoài, nhưng từng cứu vớt qua một lá một cây. Đã như vậy, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chúng ta Ô Sa Lĩnh coi như lại không tốt, cũng sẽ không hướng người ngoài xin giúp đỡ. Càng đừng nói dẫn sói vào nhà. Hắn nói chuyện không chút nào kiêng kỵ, càng không sợ chọc giận cổ thần. Nói đùa cái gì? Ba tôn cổ thần cũng muốn chiếm trước bọn hắn địa bàn, còn muốn cho bọn hắn cúi đầu xưng thần. Đổi lại bất luận cái gì người có cốt khí cũng không thể làm như vậy. Mà lại bây giờ Văn Hạo chính là tam tộc thủ lĩnh, hắn một người dính dấp Vu tộc, Thú tộc, Nhân tộc tam tộc lợi ích, liền xem như không vì mình cũng phải vì người khác cân nhắc. Như hắn thả ba tôn cổ thần tiến vào Ô Sa Lĩnh, như vậy tiếp xuống tới Thú tộc, Vu tộc, Nhân tộc đều đem hủy diệt tại cổ thần chi thủ. Dù sao siêu thoát chi địa tài nguyên có hạn, cổ thần không cho phép quá kẻ yếu chia sẻ những tư nguyên này. Cho nên chờ cổ thần nhất thống siêu thoát đại lục, phàm nhân, kẻ yếu đều đem bị giết chết. Dùng cổ thần cùng cổ ma thuyết pháp đến nói, chính là đưa những người này siêu thoát, chân chính giải thoát. Cho nên hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn khác, duy chỉ có tử chiến đến cùng. Cái gì? Người vậy mà nói dẫn sói vào nhà? Ngươi đây là muốn đồng thời cùng cổ thần, cổ ma đối nghịch? Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy? Nghe vậy, cầm đầu cổ thần gầm thét. Một tên khác cổ thần tiếp lời. Đúng đấy, ngươi không vì mình suy nghĩ. Chẳng lẽ không vì Ô Sa Lĩnh chúng sinh suy nghĩ? Chỉ bằng mượn các ngươi dạng này yếu ớt lực lượng, có thể ngăn cản cổ ma đại quân giết vào. Nãy giờ không nói gì xấu xí cổ thần nói. Người trẻ tuổi, nói chuyện làm việc không nên quá xúc động, nếu không sẽ hủy cả đời. Cái này siêu thoát chi địa rất nhiều tài nguyên vốn chính là chúng ta sáng tạo. Bây giờ chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về chúng ta vốn có tài nguyên mà thôi. Lại nói, lưng tựa đại thụ tốt chống đỡ lạnh, thần phục với chúng ta cổ thần dưới gối, đối các ngươi chỉ có lợi không có tệ. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Văn Hạo không những không giận mà còn cười. Dựa theo các ngươi ý tứ, ta như đuổi các ngươi một tay, tại đứng các ngươi trên đầu đi, ngươi chẳng những không ghét, ngược lại sẽ cảm kích ta đúng hay không? Thân là nhân tộc đế vương, Văn Hạo rất ít nói thô tục, thế nhưng là bây giờ thực sự khí không nhẹ, trực tiếp liền phun ra thô tục. Đây là hắn tu dưỡng cao, nếu không khó nghe hơn đều có thể nói ra. Đương nhiên, cho dù có thô tục, nhưng đạo lý cuối cùng không kém. Cổ thần cách làm thực sự là khinh người quá đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.